Chương 178, Mễ Lạp Chi Châu dám phóng quang hoa. Cạ cổ củ phủ bù kỳ tử vong phát sinh quá nhanh, đợi cho nàng biến thành thi thể mọi người cái này mới phản ứng được. Dô gã nạ đạ dở cùng với củ mà mưa tuyết khuôn mặt kinh ngạc, trả cờ dạ khôi giáp lực phòng ngự bọn họ là vô cùng rõ ràng, không phải sức mạnh bình thường có thể phá vỡ, tiểu tử này lại có thể phá vỡ hơn nữa vừa rồi cái kia thần hồ kỳ thần nhận thuật vận dụng, cũng làm cho bọn họ tin tưởng. Tiểu tử trước mắt này không phải dễ đối phó như vậy. Trước tiên lui, dô gà nạ đạ dở cùng với củ mà mưa tuyết đều không phải người ngu, mắt thấy Lý Thanh lần thứ hai đánh giết mà đến, bọn họ lựa chọn tính tạm thời lui lại, dù sao bọn họ đối với mình tính mệnh cực kỳ quý trọng. Theo ta giết vì có thể bình an bỏ chạy, dô gà nạ đạ dở khoát tay áo. Không biết chuyện chút nào tuyết chi quốc các người chơi chứng kiến hắn cái này thủ thế, lập tức khí thế hung hăng hướng Lý Thanh đánh móc sau gáy. A đối với cái này chút đối địch thế lực ngoạn ra, Lý Thanh cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, bạo độn, bạo hỏa cầu thuật các loại nhận thuật trong nháy mắt khiến cho đi ra ngoài, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt đem những tờ lệ ơn này nhóm cắn nuốt không còn một mảnh, cũng đem bọn họ đưa về tân thủ thôn. Đối mặt Lý Thanh cao như vậy bạo phát cao phạm vi nhận thuật công kích, các người chơi căn bản liền hắn nhất chiêu đều không chịu nổi, chớ đừng nói chi là thương tổn hắn. Vài cái trong nháy mắt, ô ương ương tuyết chi quốc ngoạn gia đã bị giết sạch rồi, lưu lại đầy đất kim tệ, trang bị cùng quyển trục, sáng lẻ lẻ quả thực chọc mù nhân con mắt. Đợi cho Lý Thanh giết các người chơi phía sau, lúc này mới phát hiện rổ gà nạ đã dở cùng với khu mà mưa tuyết đã lặng lẽ rời đi. A, chạy ngược lại là nhanh. Lý Thanh bĩu môi khinh thường ba, đang chuẩn bị phản hồi quán trọ, lúc này kèm theo dậy đặc tiếng bước chân chuyển đến. Vài đến từ bất đồng công hội bất đồng liên minh tinh anh các người chơi, đưa hắn vây quanh ở tại hạch tâm. Thu tiền sâu tên mặt thẻo cùng siêu thần liên minh đội trưởng thiên bá mỗi người cong ở sau lưng một ngụm vũ khí chậm rãi hiện thân. Uchiha Saita, chúng ta sổ sách, là thời điểm tính một lần đi mở miệng là thiên bá, nói, hắn lắc lắc di chuyển đeo ở sau lưng thần khí bạo đao Shibuki, nhìn thấy không cái này thần khí bạo đao. Là ta từ trên chợ đen hao tốn vô số tài chính mua được, mục đích đúng là đưa ngươi đánh bại. Một bên tên mặt thẻo có điểm không nhịn được phủi thiên bá liếc mắt, sau đó ánh mắt rơi vào Lý Thanh trên người. Được rồi, nhàm chán lời dạo đầu kết thúc như vậy a, ta bản thân làm việc từ trước đến nay thích trực lai trực khứ đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay chúng ta chạy tới mục đích chỉ có một, đó chính là giết chết ngươi, Uchiha Saita. Để cho chúng ta công hội cùng liên minh tên để vô số ngoạn gia nhớ kỹ, chỉ đơn giản như vậy. Tên mặt thẻo nói đến đây, cũng sáng ra khỏi vũ khí của mình, dĩ nhiên là trường đao nụ y bạ gì, cũng là vụ ẩn nhóm thất kiếm vũ khí một trong. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy các ngươi đây là đang tiễn vũ khí sao? Lý Thanh đã sớm đối với loại tràng diện này thành thói quen, chỉ là ở nơi nào cười nhạt. Chứng kiến Lý Thanh cười nhạt, tên mặt thẻo cùng thiên bá trong lòng miễn bàn nhiều sinh khí. Trong ánh mắt phun ra nồng nặc lửa giận. Hai người bọn họ ở riêng mình liên minh trong công hội địa vị nhưng là không thấp, người nào thấy bọn họ không phải nơm nớp lo sợ, cung kính Lý Thanh tiểu tử này thật không ngờ đối đãi bọn họ quả thực cuồng vọng bất quá, bọn họ không phải không thừa nhận, Lý Thanh quả thật có chính mình cuồng vọng tư bản. Di chuyển tên mặt thẻo có điểm sốt ruột, trong miệng mới phun ra một chữ, chỉ thấy Lý Thanh đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung đứng lên. Đợi cho hắn một lần nữa xuất hiện, đã ở tên mặt thẻo phía sau, mà chỉ một lúc, trường đao nủ y bạ gì hình thành thép tuyến, chẳng biết lúc nào đã cuốn ở tên mặt thẻo cổ trước, cùng lúc đó, quệ ỷ kỳ dị bồ xào đặt ở thiên bá trước ngực. Chiến đấu thậm chí còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Tên mặt thẻo, thiên bá hai cái này trò chơi bá chủ, trong tinh anh thậm chí còn không có xuất thủ, liền đã bị Lý Thanh nghiền ép một dạng đánh thắng. Sao? Làm sao có thể cư nhiên trong nháy mắt thiên bá cùng tên mặt thẻo quả thực không thể tin tưởng chuyện trước mắt. Bọn họ đang chạy tới phía trước vô số lần đối với Lý Thanh năng lực tiến hành rồi dự đoán cùng dự phán, cảm thấy hắn rất mạnh, nhưng không ngờ tới dĩ nhiên cường đại đến bực này trình độ ở Lý Thanh trước mặt, bọn họ đồng nhiên có loại hài nhi muốn cùng người lớn đánh nhau cảm giác. Lý Thanh quá nhanh, đầy đủ mọi thứ động tác đều quá nhanh, mau bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Đội trưởng tinh anh các người chơi một lát sau mới từ trong khiếp sợ hòa hoãn lại, từng cái chuẩn bị động thủ, lại ngẩng đầu nhìn đến đó một song câu ngọc xoay chậm chậm lấy xạ dị gẳng, lập tức, thân thể của bọn họ liền không nghe sai khí lên, cả người như tiến nhập hư vô trong không gian, hết thảy đều là hư huyễn. Các ngươi cực kỳ khốn, đều ngủ A Tam câu ngọc xạ dị gẳng lần thứ hai thật nhanh xoay tròn, xa xa hay là tinh anh các người chơi từng cái buồn ngủ không ngớt, trực đáng áp, sau đó dĩ nhiên nằm trên mặt đất hô hô đại thụy. Lại thấy như vậy một màn, thiên bá cùng tên mặt thẻo tâm chìm vào đáy cốc, triệt để minh bạch, bọn họ đã hoàn toàn không phải ủ trí hạ sẽ tạ đối thủ, đúng lúc bọn họ mang nhiều người hơn nữa tới. Bạo đao xì bù kỳ, trường đao nủ ỉ bạ gì đều cho ta, các ngươi không có ý kiến chớ không để ý đến hai người kinh ngạc nhãn thần. Lý Thanh Bá đạo đem hai người binh khí thu ở tại phía sau, nạp vì mình vật sở hữu. Tên mặt thẻo cùng thiên bá vừa định muốn phản kháng, lại bị Lý Thanh xạ dị gẳng thôi miên, không có, không có ý kiến bởi hai vị ngoạn gia bỏ qua thần khí sở hữu quyền. Chúc mừng ngươi, ngươi được đến rồi bạo đao si bù kỳ, trường đao nủ ỉ bạ gì. Hiện tại ngươi có thể sử dụng bọn họ thần khí bạo đao si bù kỳ, cùng bạo tạc kết hợp hoàn mỹ đao, có thể ở chém đánh lúc, đối với 200 mã phạm vi địch nhân tạo thành 150% nhận thuật bạo tạc thương tổn, cũng có thể cùng nhận thể thuật hoàn mỹ dung. Hợp, trong công kích sử dụng sức nổ, thần khí trường đao nụ ý bạ gì, đâm thủng tất cả cũng đem khâu lại lưỡi dao, có thể cho ngoạn gia ở chém lúc hình thành đặc thù thép tuyến, do đó tạo thành 2 lần thương tổn. Khả đối địch nhân tạo thành nhiều đoạn thương tổn, cũng có thể khâu lại ràng buộc địch nhân, lúc công kích có 30 khâu lại tỷ lệ, bị khâu lại địch nhân tạm thời mất đi vật lý lực công kích 3 giây. Gợi ý của hệ thống tiếng truyền đến, nhìn hai cái thần khí nghịch thiên thuộc tính, Lý Thanh hưng phấn trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, cũng khó trách hai người dám cầm thần khí liền tới tìm lại mặt mũi. Chỉ tiếc nghịch thiên như vậy trang bị, hiện tại là của hắn rồi, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mạn bá nhưng không nhảm.